Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 42, chương 42. Hắn qua, hơn nữa còn là thông quan. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Túc chủ qua cửa Hắc Ma Tháp, có thể được 5.000 điểm phản phái trị tưởng thưởng. Rất nhanh, Mạc Thiên liền đi qua tầng thứ 2, tiếp theo tầng thứ 3. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu hắn đều toàn bộ thoải mái thông qua. Hoàn toàn không tồn tại một chút áp lực. Mà lúc này Già Nam học viện quảng trường đã hoàn toàn nổ tung. Ta khả năng xuất hiện ảo giác. Hắn, thật giống như qua tầng thứ sáu. Ngươi, khả năng không có xuất hiện ảo giác. Ta thật giống như cũng nhìn thấy. Nhưng vấn đề là... trên lịch sử thành tích tốt nhất cũng vừa vặn qua tầng 5 đi. Đúng, cho nên chúng ta cũng là thứ vừa thấy được tầng thứ 6 thế giới. Vậy mảnh tất cả đều là lôi đình. Thế giới thật là dọa chết người. Nguyên lai tầng thứ 6 là như vậy. Học viện chúng ta thật giống như muốn nghênh đón đến một tên yêu nghiệt rồi. Quá đáng sợ, bất quá tầng thứ 7. Hắn tuyệt đối không qua được. Đúng, không sai, viện trưởng nói, trên cái thế giới này không người nào có thể qua tầng thứ 7. Ngoặc kép, Mạc Thiên bước qua phiến này 100 vạn lôi đỉnh ngân thế giới màu trắng. Đằng trước không có cửa, chỉ có một phiến sâu không thấy đáy vực thảm vô tận. Hắn không chút do dự nhảy xuống, phiến vực sâu này chính là cửa, khắc sâu vào trước mắt hắn. Là bóng tối vô tận, bốn phía không thiếu thứ gì, không âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có đen sẫm. Loại hoàn cảnh này sẽ cho người có một loại tiếp theo chân liền đạp vào vực sâu cảm giác. Người bình thường nào dám đi lại lại, Mạc Thiên không chút do dự cất bước đi về phía trước. Mà lúc này, 2 giờ đã qua, hắn Hoang Thiên Đế đạo tâm đã kết thúc. Đương nhiên, hắn vẫn không sợ hãi gì, hắn đến từ đen sẫm, cũng không sợ hắc ám. Hắn lẳng lặng ở trong bóng tối hành tẩu, tốc độ từ đầu đến cuối như một. Hắn không biết tự mình phải đi bao lâu, những này hoàn toàn không trọng yếu. Đi xuống cũng được, phiến hắc ám này không có cuối cùng, chỉ có mênh mông bát ngát, thậm chí vô pháp nhận phương hướng. Hắn không có nhận phương hướng. Hắn chỉ bằng cảm giác đi về phía trước. Hắn mỗi một bước đi đều là kiên định như vậy, chút nào không lay được. Tại ám hắc bên trong, rất dễ quên thời gian trôi qua. Qua bao lâu? Tại hiện thế thế giới cũng chỉ là vừa vặn đi qua một canh giờ. Mà ở mảnh này vô tận hắc ám huyễn cảnh, Mạc Thiên đã đi lại 20 năm. Bước tiến của hắn tựa như cùng 20 năm trước một dạng, không có chút nào thay đổi, vẫn đi kiên định như vậy. Đang lúc này, vô biên hắc ám bên trong, một đạo chói mắt kim quang ở phía trước đâm rách bóng tối vô tận. Kim quang này là lóa mắt, giống như là cho cái thế giới hắc ám này mang đến một đạo ánh nắng. Đạo kim quang kia bên trong chậm rãi xuất hiện màu vàng bậc thang. Chỉ cần leo lên bậc thang, liền đi ra ngoài. 20 năm rồi, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Đây chính là chấm dứt một người tại ám hắc bên trong hành tẩu 20 năm. Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, cơ bản cùng sắp chết khát người đột nhiên nhìn thấy nước không khác nhau gì cả. Cơ hồ bất luận người nào đều sẽ không chút do dự leo lên bậc thang. Mạc Thiên liền nhìn cũng không nhìn màu vàng kia bậc thang một cái. Liền tiếp tục về phía trước vậy, càng thêm bóng tối vô tận đi tới. Ta từ trong bóng tối đến, khi đến trong bóng tối đi, ta Mạc Thiên, không cần thiết quang minh. Ha ha ha, Mạc Thiên giọng điệu bá đạo vang vọng bóng tối vô tận thế giới. Cuối cùng 3 tiếng cười to, toàn bộ hắc ám thế giới trong nháy mắt vỡ nhỏ. Hắn đã đi ra tầng thứ 7. Thuận theo một vệt kim quang, trực tiếp trở lại mặt đất. Cửa ải này, chỉ có dũng cảm lựa chọn bóng tối người, mới có thể thông qua. nhất định chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Hắc ma tháp 7 tầng toàn bộ qua, hắn tại lúc này tạo ra lịch sử, chưa từng có ai, sau đó cũng chưa chắc có người tới. Thị giác một lần nữa tập trung đến Già Nam học viện bên trong quảng trường nơi. Leng keng, chúc mừng túc chủ qua cửa hắc ma tháp, tưởng thưởng 5.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 5.100. Hắn thật qua 7 tầng hắc ma tháp. Lịch sử a, tân lịch sử sinh ra nha. Quá bất khả tư nghị. Đây cơ hồ liền là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Gia hỏa này, quả thực thì không phải người a. Uy, cái kia muốn ăn cứt huynh đệ đâu? Ở chỗ nào? Đúng vậy, còn có cái kia muốn đi lùi huynh đệ. Mời đứng ra, ngoặc kép. Già Nam học viện trong 3 ngày nhiều hơn một vị đi lùi học sinh. Đến mức vị kia muốn ăn cứt học sinh, đã mất tích, không biết trốn đi nơi nào. Cứt là không có khả năng ăn, cùng lắm thì lão tử đời này không thấy người. Mặc Thiên lúc này còn không biết, hắn nghịch thiên biểu hiện, đã gieo họa một vị thuần khiết học sinh, để cho hắn từ đó không dám gặp người. Mà lúc này Già Nam học viện đại trưởng lão vội vã chạy vào phòng viện trưởng. Không xong, việc lớn không tốt rồi. Viện trưởng lạnh lùng quăng đại trưởng lão một cái. Tiếp tục vuốt vuốt bắp đùi của mình. Đều lớn tuổi như vậy rồi, làm sao còn cùng trẻ con tựa như. Nôn nôn nóng nóng, muốn đổi làm ngày thường. Đại trưởng lão cùng viện trưởng đã muốn bắt đầu đối với phun tiết tấu. Nhưng là hôm nay. Đại trưởng lão chẳng thèm để ý nàng. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm viện trưởng, lớn tiếng nói, tiểu tử kia, thông qua. Viện trưởng cũng vi vi kinh ngạc một chút, nghi ngờ nói, tiểu tử kia thật thông qua. Đại trưởng lão gật đầu nói, đúng a. Viện trưởng càng thêm nghi hoặc, hỏi, vậy ngươi cũng không đến mức kích động như vậy đi. Đại trưởng lão nói, không phải nha. Hắn qua nha, viện trưởng nói, ta biết hắn qua nha. Đại trưởng lão nói, hắn qua hắc ma tháp 7 tầng nha. A, viện trưởng hơi sửng sờ, nàng kia trắng tinh bắp đùi bản thân bị chính nàng dùng sức bóp một cái. Trực tiếp xanh, ngươi nói là, tiểu tử kia tại hắc ma tháp thông quan. Đại trưởng lão điên cuồng gật đầu. Viện trưởng lại bóp mình một chút bên kia bắp đùi. Lại xanh, mẹ, không phải ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.